Chương 61, lời đồn cùng nổi loạn thần. Chương 61, lời đồn cùng nổi loạn thần. Lưỡng Nghi Lạc không biết trước mắt thần linh về điểm này cẩn thận nghĩ, coi như đã biết, chỉ sợ cũng là bật cười lớn, không đáng giá nhắc tới. Mặc dù nói đứng lên rất thờ ơ, thế nhưng coi như là xỉn kỳ, sợ rằng đối với cái nhìn của hắn cũng chỉ là một tốt thuộc hạ, vẫn đang giúp mình quản lý cái này Cao Thiên Nguyên đi. Về mặt thời gian mà nói, cái này thuộc hạ cùng nàng sống chung thời gian đã rất lâu rồi, mà Lưỡng Nghi Lạc mới cùng nàng nhận thức vài ngày. Nhưng đối với xỉn kỳ mà nói, Lưỡng Nghi Lạc hứng thú làm sao cũng phải lớn hơn cái này thần minh. Xỉn kỳ nhưng cũng là rất bốc đồng, đây chỉ là song phương giá trị thể hiện bất đồng, không chỉ là ở chỗ trên lực lượng, mà là cả hành vi trên. Cho dù ở không cam lòng, trước mắt thần minh ở sau khi hồi báo xong cũng chỉ được cung kính lui xuống đi, hắn không có đánh vỡ quy tắc năng lực cùng ý tưởng, cũng chỉ có thể như vậy nước chảy bèo trôi. Càng đáng buồn chính là, từ đầu đến cuối, hắn thậm chí chưa từng để Lưỡng Nghi Lạc ghi lại tên hắn. Không không không, đúng, người thứ nhất tới thần minh, lại tuyệt đối không phải người cuối cùng. Cái này trong một ngày, đều lục tục có thần minh từ các nơi tới rồi, cũng có vẫn liền sinh hoạt tại Cao Thiên Nguyên thần minh, tới yết kiến vĩ đại thiên chiếu đại ngự thần. Lưỡng Nghi Lạc cứ như vậy nhàn nhã tự tại ngồi ở xỉn kỳ bên cạnh, buồn cười nhìn nàng nỗ lực giả ra bộ dáng nghiêm túc tới đón cách nhìn. Chỉ bất quá nàng thỉnh thoảng đung đưa thân thể, bại lộ nàng tuyệt không thích hướng dáng vẻ. Loại này sự tình mặc dù nhưng đã từng xảy ra rất nhiều lần, nhưng đối với xỉn kỳ mà nói, mỗi một lần phát sinh đều là một loại dằn vặt cùng thống khổ. Đối với Lưỡng Nghi Lạc ngồi ở xỉn kỳ bên cạnh, loại này ở thần minh xem ra đơn giản là đại bất kính hành vi. Có thần minh không có ý kiến gì, có thần minh vui tay vui mắt, có thần minh ở chế dễ ước, mà có đúng là hết sức phẫn nộ. Bất quá lại đúng phẫn nộ, bọn họ cũng là giận mà không dám nói gì. Ở thiên chiếu đại thần ngự điện bên trong, không có thần có can đảm làm ra cái gì vô lễ hành động, bọn họ tự là không dám đối với xỉn kỷ có cái gì hoán nghiệm, mà Lưỡng Nghi Lạc cũng liền tự nhiên nhận được bọn họ tất cả phẫn hận. Nhưng đối với Lưỡng Nghi Lạc mà nói, này thần minh ngoại trừ hỉ hệ mờ có thể hắn cũng vì thế mà choáng váng bên ngoài, đại đa số ngay cả để hắn liếc mắt nhìn đều thiếu nợ phụng. Trong này đến cũng để cho Lưỡng Nghi Lạc mở rộng tầm mắt một cái lần, từng tại hậu thế hơi có chút danh tiếng thần. Hắn đến lúc đó cũng đã gặp qua thật nhiều, cái gì phong mục tân đừng chi nhẫn nam thần, đại sơn tân thấy thần, chim chi cây thạch nam thuyền thần các loại. Đương nhiên, Lưỡng Nghi Lạc cũng chính là nhớ kỹ nhiều thế này cái mà thôi, đại đa số hay là bởi vì từng tại hậu thế sinh hoạt quá hơi có chút lý giải, cái này 800 vạn chúng thần thực sự nhiều lắm, tên cũng là ly kỳ cổ quái. Lưỡng Nghi Lạc có thể không phải nguyện lãng phí tế bào nào đi nhớ những thứ vô dụng này, đáng tiếc đúng. Lưỡng Nghi Lạc cũng không thấy cái kia đã từng chiến đấu qua cả gột sủ chia, bằng không nhất định có thể đủ chứng kiến cái kia thần minh trên mặt chơi thật khá dáng vẻ ở ghét sự tình. Cũng cuối cùng cũng có xong xuôi thời điểm, theo thái dương dần dần hạ xuống, ả mạ tệ giặt chi thần tượng trưng đã tiêu thất. Như vậy ả mạ tệ giặt cũng liền tự nhiên không dùng tại đi xử lý này việc vặt. Hô thực sự là mệt mỏi quá a, coi như trên thực tế xỉn kỳ không hề làm gì cả, nhưng này trùng tâm lý lên huệ hoài vẫn là nàng thở. Phào. Nhìn ngươi dáng vẻ bất đắc dĩ, ta chỉ muốn cười đấy. Lưỡng Nghi Lạc nhẹ nhàng đưa qua một chén nước, mặc dù biết xỉn kỳ cũng không cần những thứ này, nhưng đây cũng chỉ là một loại quan tâm cảm tạ. Miệng cười như hoa tiếp nhận nó cũng uống xong. Vốn định tức giận cở trách Lưỡng Nghi Lạc nhìn có chút hả hê xin kỳ, cũng là buông xuống cái này tầm tư. Nếu không thích, vì sao không hủy bỏ cái này chút sự tình đâu? Không có cách nào a, cái này là trách nhiệm của ta, cho dù ở chán ghét, cũng muốn kiên trì. Làm tiếp xin kỳ bất đắc dĩ thán khí đạo. Trách nhiệm a, đối với cái này cái, Lưỡng Nghi Lạc không còn cách nào nói cái gì, giống như là trên người mình trách nhiệm một dạng. Là không thể đơn giản vứt bỏ tiểu lạc ngươi chừng nào thì ly khai. Xỉn kỳ đột nhiên câu hỏi để Lưỡng Nghi Lạc sửng sốt, cái này hoành ta đi a, thực sự là bi thương. Làm bộ lộ ra một bộ dáng bi thương, Lưỡng Nghi Lạc nói đùa. Mò gì giả vương quốc nơi đó, ngươi không phải còn có chuyện trọng yếu sao? Nghe được xỉn kỳ nhắc tới cái này, Lưỡng Nghi Lạc bi thương dáng vẻ hoàn toàn tìm không thấy, nghiêm chỉnh nói ra, bên trong nói, quả thực như vậy. Bất quá ta khả năng cần ở ngươi nơi đây ở nấn ná mấy ngày. Lưỡng Nghi Lạc không phải là không muốn hiện tại đi trở về, thế nhưng hắn biết, nếu là mình một mực xù họa cổ bên cạnh, xù họa cổ cùng cả nạ cổ quan hệ giữa có thể sẽ vẫn như thế xa lạ, làm quen một chút đi, mà chính mình không có. Ở đây đã nhiều ngày, cũng có thể xúc tiến hai người quan hệ lưỡng nghi. Lạc đã từng tư tâm nghĩ tới, nếu là mình không thể không tạm thời ly khai cái này thế giới nói, có cả nạ cổ làm bạn sủ và cổ, cũng sẽ không vô cùng tịch mịch vượt qua tiểu lạc ngươi và cả nạ cổ quan hệ rất tốt xỉn kỳ như là nghĩ tới điều gì hỏi cũng không tệ lắm phải không. Vì sao hỏi như vậy lưỡng nghi lạc suy nghĩ một chút sau trả lời, cả nạ cổ đối với hắn không có định ý, cũng không có uy hiếp, ở cộng thêm lưỡng nghi lạc đã từng ký ức, cho nên cùng cả nạ cổ vẫn tính là hữu hảo ở chung. Nếu như cả nạ cổ cùng ban đầu đụng tới tổ kỳ xạ kỳ cụ du mỹ lúc giống nhau, đối với mình có địch ý có uy hiếp, lưỡng nghi lạc ước đoán liền muốn hảo hảo hành hạ đến chết nàng một phen. Phải biết rằng, tổ kỳ xạ kỳ cụ du mỹ nhưng cũng là chính mình rất thích nhân vật A, ở đối phương đối với mình có ác ý lúc, coi như ở thích, hắn lưỡng nghi lạc cũng sẽ không bị động chịu đòn, mà là sẽ hạ ngoan thủ. Nếu như vậy, ta đã đem một mảnh nhỏ thổ địa toàn bộ đều giao cho cả nạ cổ, để cho nàng phụ trách bên trong tất cả công việc. Lưỡng nghi lạc nhìn thật sâu mắt xin kỳ, sau đó mới cười nói, đa tạ xin kỳ cũng là cười khẽ lắc đầu, cũng không nói gì thêm. Đối với nàng mà nói, cái này cũng không phải là chuyện ghê gớm gì, nhưng là đối với cái kia vương quốc mà nói, cũng là ở cũng không có bất kỳ thần minh sẽ đi có ý đồ với nó. Bởi vì đây là thiên chiếu đại ngự thần chính mồm sở hạ đạt dụ lệnh. Lưỡng nghi lạc như hắn từng nói, ở nơi này cao thiên nguyên, ở cái này trong đất nước nhất là tôn quý nơi, thành thành thật thật ngây người mấy ngày, bởi vì dường như tảo chiều cái loại này hành vi, là rất lâu chỉ có một lần, cho nên lưỡng nghi lạc đại đa số thời gian chính là cùng xỉn kỳ nói chuyện phiếm, nhìn hì hệ đã no ạ giờ ở nơi nào dường như cung nữ một dạng, lẳng lặng viết sách vở. Thậm chí hắn đều không có xảy ra cái này ạ mạ tệ giặt thần xã. 1.8 bên người có mỹ nữ tương bồi, hắn đến lúc đó ung dung tự tại như vậy hành vi, cũng tự nhiên sẽ có một chút chuyện nhảm. Bất quá sự tình quan thiên chiếu đại thần, không người nào dám đi truyền bá, cũng chỉ là mọi người hiểu lòng Đỗ Tuyên sự tình hung chi. Cho dù là có ở đây không biết mấy nghìn năm sau thời kỳ, cái này đất nước người đối với tính loại vật này có chút mở ra, ở giá cá cổ xưa này niên đại. Có chút sự tình mọi người càng là không có chút nào lưu ý, chỉ bất quá dính đến thiên chiếu đại thần, mới để cho những thứ này bình thường cũng là nhàm chán thần minh nhóm, có đi một tí phán đoán sau đó, đang ở lưỡng nghi lạc cảm thấy không sai biệt lắm, muốn phải tạm thời rời đi nơi này, tiếp tục trở lại mỏ gì dạ vương quốc lúc, một cái ý không nghĩ tới sự tình xảy ra. Dĩ nhiên, có thần minh phản loạn còn dẫn theo vô số thần minh tấn công về phía cao thiên nguyên. Lưỡng nghi lạc biểu tình có chút không được tự nhiên, trong giọng nói tất cả đều là bất khả tư nghị này thần minh đúng. Đầu óc nước vào, không muốn sống sao.